Chương 737, Bảo thủ Long Chi ảnh. Canh thứ 3, kết thúc công việc ta cũng đi tới băng vũ không sầu bên cạnh, cùng cả phủ Xino được rồi một ánh mắt, ta xem vẫn là chúng ta đem băng băng hộ tống lên đi, Long Chi ảnh cái kia hàng đối nhân xử thế quá kém cỏi. Lúc này, ta dư quang đã quét hình đến rồi Huyết Diệt, chỉ thấy hắn cũng muốn đứng lên, dường như phi thường lo lắng băng vũ vô ưu. Băng vũ vô ưu thì hướng về phía chúng ta khoát tay áo, các ngươi cũng không muốn lên rồi. Ta cũng không tin cái này thế giới tà năng thắng đang hơn nữa, dạ ca ca biết, ta cũng ít nhiều biết một chút võ thuật. Chúng ta còn muốn nói cái gì, nàng đã ung dung đẩy ra cả Puxino, chính mình đi về phía sân khấu. Cả Puxino cùng ta đối diện, cũng không có cách nào nở nụ cười. Ta vô vô bả vai của hắn nói, nha đầu kia coi như là chính mình độc lập đi ra, chắc cũng là nhân vật thủ lĩnh. Cả Puxino gật đầu, không sai. Chỉ bất quá phi phàm sân khấu đã quá lớn, nàng cũng quen rồi cùng bọn tỷ muội cùng một chỗ, cho nên chứ sao cho nên, toàn bộ đều không nói cái gì bên trong. Long Chi ảnh không có giống cùng băng vũ vô ưu lần đầu tiên trận đấu phía sau lớn lối như vậy, mà là quả quyết lựa chọn từ sân khấu một cái lối đi khác đi tới. Chỉ bất quá, hai người ở lúc trước không có bất kỳ giao lưu. Trên màn ảnh lớn, thân ảnh của hai người từ từ ngưng tụ thành hình người. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh mỹ nữ mục sư, Long Chi ảnh không khỏi bật cười, không hổ là sẽ vợ Chi Na thủ tịch mục sư, lần nữa gặp được hành hương số một mầm móng, cư nhiên không có chút nào khẩn trương. Băng vũ vô ưu cười một cái nói, khẩn trương hữu dụng, không phải tuyển thủ hạt giống đều có thể đoạt cút. Long Chi ảnh hơi sừng sờ, ồ những lời này nói rất có ý tứ, ta thích ngươi người này dáng dấp cũng không tệ, ta cũng có chút thích. Đáng tiếc. Ta đối với ngươi không có ấn tượng gì tốt. Băng vũ vô ưu một tay phất lên, đem một tầng màu vàng quang vượng phóng thích ở tại chính mình quanh thân, chuẩn bị trận đấu đi, lời thừa thải đừng bảo là. Len ken sân so tài nêu lên, tung cửa người chơi băng vũ vô ưu sử dụng thánh linh ý chí kỹ năng, chỉ rũ kỹ năng ngâm sướng tốc độ để thăng 40%, chịu đòn đoa nở tính để thăng 40%, hiệu quả duy trì liên tục 2 phút. Len ken sân so tài nêu lên. Tung cửa người chơi băng vũ vô ưu sử dụng thánh linh bích lũy kỹ năng, cùng tự thân tạo thành một loại bảo hộ bình chướng, phí dị cản đạ mạ dễ đủ sấn đề thăng 30%, ma pháp giảm tổn thương đề thăng 30%, cũng có 2% cơ hội toàn khoản bắn ngược một lần công. Kích, hiệu quả duy trì liên tục đến màng bảo hộ nghiền nát mới thôi. Long Chi ảnh làm bộ không thể làm gì giang tay ra, lập tức dùng trường kiếm trên mặt đất vẽ một vòng tròn dày đặc như mưa to một dạng huyết vụ trong nháy mắt tòng long hình bóng trên đỉnh đầu rơi xuống, trong lúc nhất thời chăm bón toàn thân của hắn, thậm chí đem cái này thân vốn là khôi giáp màu đen đều nhuộm thành huyết sắc. Len ken sân so tài nêu lên, Hàn Quốc người chơi Long Chi ảnh sử dụng huyết sắc mị ảnh kỹ năng, lượng máu hạn mức cao nhất để thăng 75%, lực phòng ngự vật lý để thăng 50%, phòng ngự ma pháp lực để thăng 50%. Hấp huyết thuộc tính để thăng 20%, hiệu quả duy trì liên tục 5 phút trận này trận đấu, ta sẽ nhường ngươi mang theo tôn nghiêm chết đi. Long Chi ảnh nhàn nhạt nói. Băng vũ vô ưu cũng sẽ không trả lời, một đôi mắt chăm chú nhìn chằm chằm Long Chi ảnh hai chân, trong tay chát lơ đạt đến cứu rồi đã hơi vung lên. Tranh tài đếm ngược thời gian rất nhanh đọc được một giây sau cùng cũng ở đây nhất khắc, băng vũ vô ưu đột nhiên lay động nổi lên pháp trượng, cho mình tăng thêm một cái hải nạp bách xuyên. Cơ hồ là cùng lúc đó, tranh tài đếm ngược thời gian đã kết thúc thật không nghĩ tới, Long Chi ảnh phản xạ thần kinh lại là nhanh như vậy, hơn nữa, ra chiêu lại là như vậy mau lẹ, cư nhiên ngay đầu tiên phát động mãnh công cả người hắn toàn thân toát ra chùm sáng màu đỏ ngòm, cả người như mũi tên rời cung một. Dạng sông về băng vũ vô ưu, trường kiếm nắm chặt, mãnh lực trước tham, thân thể tại tiến lên chúng cư nhiên lộ ra một con liệp báo thân ảnh lại là huyết báo nộ tập kích băng vũ vô ưu trong tay pháp trượng mới bông, còn muốn dương lên thời điểm đã chậm nửa nhịp, rất nhanh bị kia thanh sắc bén huyết thí kiếm đâm mở phòng ngự của mình. Hệ thống 297842 băng vũ không sầu đệ nhị phản ứng rất nhanh, thân thể rất nhanh lui về phía sau co rụt lại, thả ra chói buộc thuật nhưng không có nghĩ tới là Long Chi ảnh cổ tay khẽ lật trong nháy mắt đã biến chiêu. Trong tay trưởng kiếm mánh nhưng kéo đưa ra một cái huyết sắc ma chảo hình bóng huyết ma thủ to lớn ma chảo bắt lại băng vũ không sầu thân thể, cư nhiên đưa nàng trực tiếp chộp được trước người của mình. Băng vũ vô ưu còn muốn chạy đã tới không kịp, chỉ có thể theo bản năng dương lên pháp trượng, cho mình phóng ra một cái chỉ rũ thiểm quang, cho mình hồi phục 9785 hai lượng máu. Long Chi ảnh cười gằn, một cái mê muội chém trực tiếp đem băng. Vũ Vô Ưu như ngừng lại tại chỗ, sau đó, thanh kia màu lửa đỏ, hình dạng quái dị huyết thí trên thân kiếm phủ lên nồng đậm sát ý, lập tức gẹo ở tại băng vũ không sầu trước ngực lên không chém 2945. Hai lúc này đầy công kích độ mạnh yếu cũng không tính lớn, thế nhưng năng lực khống chế lại vô cùng mạnh mẽ, đã đem băng vũ Vô Ưu đạt tới giữa không trung bên ngoài sân, lòng của chúng ta lập tức lạnh hơn nửa đoạn, sau đó phải phát sinh cái gì, chúng ta đã rất rõ ràng. Lòng chi ảnh trường kiếm trong tay chợt nổi lên, quang mang càng phát khiếp người, thậm chí nhỏ huyết một dạng hồng, trường kiếm kiếm mang biến thành vô số đạo, như mưa cuồng một dạng đâm về phía băng vũ không sầu thân thể. Huyết quang nhanh đâm 4.978-4.845-2.4.945-2.4.984-4.744-4.744-2. Nếu như không phải băng vũ Vô Ưu lúc này như cũ có hải nạp bách xuyên sau cùng nhiệt lượng thừa hộ thể, sợ rằng đã rất khó ngăn trở như vậy công kích. Thế nhưng, đó cũng không phải Long Chi Ảnh một thức sau cùng. Ngay sau đó, Long Chi Ảnh trường kiếm trong tay cư nhiên phát ra một tiếng như dã thú giống giận, huyết sắc báo tử hình dạng lại một lần nữa ở trên thân kiếm lóe ra, lộ hung quang. Long Chi Ảnh vậy còn chiếu cố đến bên trên Vương Tâm lúc trước khuyên bảo, cư nhiên một cái nổi giận chém quét về băng vũ Vô Ưu thắt lưng rơi huyết vẫn. Ta đã nhắm hai mắt lại, giống như ta, đại đa số tung cửa người chơi đều nhắm hai mắt lại. Lịch Hiểm Ác Ôn thấp giọng mắng, ta thảo nê mã Long Chi Ảnh, đối đãi tiểu cô nương đều như vậy tàn nhẫn, ta chớ chú ngươi ta ngọa tảo. Mọi người mau nhìn răng rắc. Lịch Hiểm Ác Ôn ngạc nhiên cộng thêm một tiếng này kim loại hung giáp tê liệt thanh âm, để cho ta lập tức mở mắt. Trước mắt tình huống xảy ra làm người ta khó tin, xoay Long Chi Ảnh trường kiếm trong tay cư nhiên sâu đậm phản lõm vào bên hông của mình, nửa người dưới của chính mình đã bị trường kiếm đánh cho bay đến phía dưới lôi đài. Trong lồng ngực của hắn toát ra đại lượng tiên huyết, một cái làm người ta khó tin thương tổn chữ số cư nhiên từ trên đỉnh đầu của hắn xông ra bạo kích 1145-752. Đây là tình huống gì? Đây là thiên không phải ẩn ác ý tình huống? Băng vũ không sầu thánh linh bích lũy bên trên cái kia thấp hầu như có thể bị coi thường 2% toàn khoản bắn ngược thuộc tính kích phát ở Hàn Quốc người chơi một mảnh xôn xao chung. Chính mình nhân vật thủ lĩnh thua mất ván đầu tiên trận đấu băng vũ Vô Ưu trên không trung, làm ra một cái cực kỳ đẹp đẽ trước nhào lộn sau đó rơi vào trên mặt đất, trên mặt không mang theo một tia kinh ngạc, tựa hồ đối với đây hết thể nhìn vô cùng lãnh đạo. Mà giờ khắc này, cả Puxino thì nhịn không được cười xấu xa đứng lên, được, vận khí thật tốt, ván thứ hai tiếp tục, bán ngược chết cái. Phỉ Nhi cũng trọng trọng gật đầu, nói, ta cũng giống vậy nghĩ. Độc Luyến Thu Vũ cũng gật đầu, hít, đúng dịp. Một đám người u ám nở nụ cười. Bất quá, bọn họ đang cười, trên lôi đài Lòng Chi Ảnh khả năng liền không cười nổi, nhìn băng vũ Vô Ưu ôn hòa nhã nhặn lần nữa thả ra thánh linh bích lũy cùng thánh linh ý chí. Nhìn tầng kia màu vàng màng bảo hộ, Lòng Chi Ảnh không khỏi hít sâu một hơi thở, vận khí thật tốt ra. Băng vũ Vô Ưu thì từ tốn nói, ha ha, bình thường đi. Lòng Chi Ảnh không còn dám nói ẩu nói tả. Bởi vì giờ khắc này, hai tay của hắn đột nhiên có điểm run rẩy, tâm lý dường như động cái gì ý nghĩ chợt lóe lên. Ván thứ hai trận đấu, chiến thuật của hắn đã xảy ra cải biến, nửa đoạn trước trực tiếp mở ra huyết ảnh huyết bước, tăng lên chính mình tốc độ di động, lợi dụng băng vũ không sầu một lần chạy chỗ không kịp trực tiếp đem băng vũ Vô Ưu đánh thành lên không trạng thái, sau đó đánh ra huyết quang nhanh đâm cản khôn một kích thẻ đao tam liên kích, kết quả thẻ đao lại một lần nữa nhân phẩm bùng nổ đánh ra bán ngược. Sau đó, băng vũ Vô Ưu rơi xuống đất trong nháy mắt, hắn một cái mê muội chém buôn. Thập đi qua, cú chém ngang huyết nham bạo chém kết thúc chiến đấu. Ván thứ ba, hắn cũng đồng dạng không tiếp tục bị băng vũ Vô Ưu cơ hội, dường như thủ cục giống nhau, dùng huyết báo nộ tập kích huyết ma thủ mê muội chém chiêu thức, nửa đoạn sau công kích thì biến thành càn khôn một kích thẻ đao huyết nham bạo chém. Lúc này mới lấy 2-1 phản siêu điểm số, chiến thắng dường như đứng ngồi không yên một dạng tung cửa đệ nhất mục sư. Hơn nữa, phía sau hai cục trận đấu, hắn căn bản không dám đánh ra khỏi một lần nhược điểm vị trí công kích đối nhân xử thế chi kín đáo có thể thấy được lồn đốm. Mà ở sau cuộc tranh tài, hắn cũng không dám sẽ đi qua khiêu khích băng vũ Vô Ưu, mà là từ mặt khác một cái hành lang chạy xuống nơi sân. Tuy là băng vũ Vô Ưu thua mất trận đấu, nhưng chiếm được mọi người tiếng sấm một dạng tiếng vỗ tay, mà giờ khắc này, ngồi ở Hàn Quốc khu vận động viên chỗ ngồi Lòng Chi Ảnh, mới vừa từ Nguyệt Chi Mị trong tay nhận lấy một cái khăn mặt, đang liều mạng lau mồ hôi. Không hề nghi ngờ, trận này trận đấu làm cho hắn cảm thấy không gì sánh được áp lực cực lớn. Ngay sau đó, Phỉ Nhi từ bên người chúng ta đứng lên, ha ha, các học sinh, ta đi. Chúng ta cơ hồ là đồng thời đứng lên, Tiểu Tĩnh đi tới Phỉ Nhi bên người, theo ở bả vai của nàng nói, cẩn thận một chút, quỷ thật giàu hoạn. Ừ, đã biết. Còn nữa, Tiểu Phi, ngươi có cái gì tốt giao phó sao? Ta trầm ngâm khoảng khắc, đấu tốc độ đi, bất luận là chạy tốc độ tay vẫn tốc độ. Huyết Anh Đào đánh với Tiểu Mục thời điểm đã thay trọng giáp, cho nên trận này trận đấu thủ cục hắn sẽ dốc hết tinh nhuệ, cổ của hắn bọc thép tương đối kỹ càng, bên hông hơi kém một chút, đó là nhược điểm. Hít, ngươi đây đều đã nhìn ra ha ha, ta có Long Chi Nhãn được không thôi đi, xú thí, Long Chi Nhãn lại không thể ở trong hiện thực sử dụng, tỷ tỷ không để cho ngươi đánh giám, trận đấu đi. Phỉ Nhi cố gắng tiêu giao tiêu sái. Mà giờ khắc này, Di Quốc khu phương hướng, mới vừa ăn vài miếng hiệu quả nhanh cứu tâm hoàn Huyết Anh Đào đồng chí cũng đứng lên, chỉ bất quá vẫn như cũ là một tấm bay danh khuôn mặt. Bất quá, đi lên nơi sân sau đó, hắn ngược lại là cực kỳ khách khí, như cũ đi tới cùng Phỉ Nhi nắm tay biểu thị hữu hảo. Phỉ Nhi cũng cho thấy chính mình phong độ đại tướng, cùng hắn ung dung nói mấy câu khách sáo. Sau đó, hai người đi tới riêng mình trước máy vi tính, tiến vào trong tranh tài. Trên màn ảnh lớn, thân thể hai người từ từ ngưng tụ, không có ngoài dự liệu của ta, Huyết Anh Đào trang bị quả nhiên không còn là cái kia một thân kim cương cấp bị giáp sáo trang.